Đêm say rượu, bị đại lão kinh thành ôm eo hôn đến đỏ mặt. Chương 43, yên tâm, để hắn ta sống như chó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau bữa tối, Lục Tinh Dư ngồi trong thư phòng. Ngoài việc ôm mèo vẫn là ôm mèo, còn Lương Nghiễn Chi thì ở bên cạnh xử lý công việc. Anh cực kỳ muốn có sự đồng hành của cô, chỉ để bù đắp lại những năm tháng đã mất. Hai người cứ yên lặng ngồi như vậy, chẳng ai mở miệng, nhưng lại thấy thỏa mãn vô cùng. Cô phát hiện một vấn đề, Lương Nghiễn Chi thỉnh thoảng lại nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường. Khi kim giờ chỉ đúng 8 giờ, anh thu dọn tài liệu trên bàn, bế Lục Tinh Dư về phòng ngủ. Buổi tối anh có việc phải ra ngoài một chuyến, em ở nhà ngủ sớm nhé. Lục Tinh Dư không dám nhìn vào ánh mắt dịu dàng chan chứa tình cảm kia, chỉ lặng lẽ gật đầu, sau đó lại nói, thật ra, anh có thể mang xe lăn lên tầng 2, em chỉ cần ngồi xe lăn là được, anh không cần phải lúc nào cũng bế em như vậy, chân em đang bó bột, nặng lắm. Yết hầu Lương Nghiễn Chi khẽ động, giọng khàn đi, anh vốn thích vận động, hơn nữa một tay anh cũng có thể bế em dễ dàng. Lời vừa dứt, anh liền thật sự dùng một tay ôm lấy đầu gối cô. Theo bản năng, con người luôn tìm chỗ dựa. Lục Tinh Dư lập tức vòng tay ôm lấy cổ anh, cơ thể ngả về phía trước, đôi môi vô tình chạm vào cằm anh có chút nhám. Cô lại đỏ mặt, trước đây cô không thấy mình hay đỏ mặt đến vậy. Quả nhiên, càng lớn tuổi lại càng khó che giấu cảm xúc. May là Lương Nghiễn Chi không trêu chọc cô. Anh đặt cô ngồi trên bồn rửa. Lục Tinh Dư xấu hổ vô cùng, chau mày nói, Lương Nghiễn Chi, em có thể thương lượng với anh một chuyện được không? Anh thành thục xé bao một chiếc khăn bông mới, xắn tay áo ngủ của cô lên đến khuỷu tay. Nhưng vì áo ngủ bằng lụa, dễ trượt, nên anh dứt khoát cởi luôn hàng cúc áo, ném sang một bên, dáng vẻ như muốn làm chuyện gì khác. Lương Nghiễn Chi mở vòi nước, làm ướt khăn rồi vắt khô, mới hỏi, vừa rồi em nói chuyện gì? Lục Tinh Dư chỉ như con cá bị đặt lên thớt, em muốn tự lau rửa, để em tự làm là được. Anh dừng lại một lát, suy nghĩ rồi hỏi, có phải vì em còn để ý đến mối quan hệ với Phó Minh Sinh không? Lục Tinh Dư cảm ơn anh đã giúp mình tìm được cái cớ, liền gật đầu lia lịa. Đúng đúng, chính là vì lý do này. Nếu vậy thì em có thể yên tâm, vì bắt đầu từ ngày mai, hai người sẽ không còn là vị hôn phu, hôn thê nữa. Lục Tinh Dư khẽ nhíu mày. Tại sao? Chuyện này mai anh sẽ đích thân đến nhà họ Phó. Em không cần lo, điều em nên lo bây giờ là anh có nên nhắm mắt lại hay không. Trong lòng Lục Tinh Dư nghĩ, giữa hai người đã nhiều lần thân mật tiếp xúc, anh giúp cô bôi thuốc thì có gì ghê gớm đâu. Hơn nữa, anh còn cưu mang, giúp đỡ cô, thế nhưng, trong lòng vẫn có chút ngượng ngập. Cô nhỏ giọng ấm ức, Lương Nghiễn Chi, anh nhẹ tay thôi, được. Lục Tinh Dư nhắm mắt suốt cả quá trình. May thay, từng chỗ ngón tay anh chạm vào đều vô cùng nhẹ nhàng. Làn da mịn màng nay đã chi chít thương tích, cú ngã từ tầng 3 xuống ngay cả đàn ông cũng phải kinh hồn. Rất nhanh, vết thương đều đã được bôi thuốc. Lương Nghiễn Chi lại thay cho cô một bộ đồ ngủ mỏng nhẹ, rồi bế cô nằm xuống giường. Chờ cô ngủ say, anh mới nhanh chóng xuống lầu, cùng Trì Ngạn Lâm hội hợp. Đường Giang Chi, Trì Ngạn Lâm lái một chiếc auto cũ mua lại từ tiệm sửa xe, giấu xe sau góc khuất của camera giám sát, còn xe thương vụ của nhà họ Lục thì dừng cách đó hai con phố. Để tránh bị người quen phát hiện, Tần Chính Quốc vốn ăn chơi trác táng, thường xuyên gọi gái bên ngoài. Những cô gái đó đều có điểm chung, dáng vẻ gần như được tạo hình y hệt Lục Tinh Dư. Ngay cả vóc dáng cũng tương tự. Tối qua, hắn suýt nữa đã ra tay thành công. Nào ngờ Lục Tinh Dư dám chống đối, thậm chí còn tính kế ghi âm. rồi liều mình nhảy từ tầng 3 xuống. Nếu tối qua không có Lương Nghiễn Chi ở hiện trường, rất có thể hắn đã trực tiếp lôi cô vào phòng khách. Tàn bạo, cưỡng ép, hắn tuyệt đối không cho phép có người phản bội mình, nhất là Lục Tinh Dư. Vì thế, đêm nay hắn lại ra ngoài tìm thú vui. Tần Chính Quốc vừa bước ra từ hội sở, vừa ngân nga tiểu khúc, vừa tìm xe, trong chiếc auto, Lương Nghiễn Chi và Trì Ngạn Lâm đều đeo mặt nạ. Trong tay anh còn cầm một chiếc túi trùm đầu màu đen. Trước khi xuống xe, Trì Ngạn Lâm kéo tay áo anh. Lương ca, đừng ra tay quá nặng. Anh trầm mặc một lúc, khiến Trì Ngạn Lâm tưởng anh đã đồng ý. Ai ngờ, giây sau liền nghe được câu trả lời. Yên tâm, để hắn sống như chó. Cứ từ từ mà chơi. Vừa xuống xe, Lương Nghiễn Chi một tay lôi thẳng hắn vào hẻm tối. Chiếc gậy gỗ trong tay dồn hết lực mà vụt xuống. Bao nhiêu oán hận tích tụ từ tối qua, giờ đây đều được trút sạch. Tần Chính Quốc hoàn toàn không có cơ hội phản kháng. Đầu bị trùm kín, chỉ còn biết lấy tay che phần đầu quan trọng. Nhưng hắn đâu ngờ, che được phía trên thì phía dưới lại hở. Miệng hắn bị dán nhiều lớp băng dính, không cách nào phát ra tiếng. Khắp người hắn đau nhức, từng khớp xương như sắp rã rời. Hắn co quắp đôi chân, hai tay ôm lấy chỗ hiểm. Thế nhưng Lương Nghiễn Chi vẫn không dừng lại, gậy gỗ liên tục giáng xuống. Mỗi cú đánh đều gợi lên hình ảnh Lục Tinh Dư đã chịu bao ấm ức suốt 5 năm. Một lúc lâu sau, Trì Ngạn Lâm ra hiệu bằng ánh mắt, kéo tay áo anh, cùng nhau lên xe, xử lý hết camera giám sát đi. Anh yên tâm, ngày mai tuyệt đối sẽ không lộ. Nhưng mà, Lương ca, cú vừa rồi chắc đã lấy đi mạng thứ ba của hắn rồi chứ. Lương Nghiễn Chi nhàn nhạt, tốt nhất là vậy. Đêm khuya, anh rón rén lên lầu, xử lý sạch sẽ quần áo dính bẩn, tắm rửa thay đồ, rồi khẽ bước vào phòng ngủ chính của Lục Tinh Dư. Ngồi bên giường, anh ngắm cô dưới ánh trăng. Nào ngờ, trong không khí vang lên một giọng nói mơ màng. Anh làm gì ở đây? Sao không đi ngủ? Còn ngồi ở chỗ em làm gì vậy? Lương Nghiễn Chi bất ngờ cúi xuống, ôm chặt cô vào lòng. Chẳng nói một lời, chỉ lặng lẽ siết chặt. Đôi mắt cay xè, nóng hổi, như có giọt nước trong suốt lăn ra. Tinh Tinh, xin lỗi. Anh yêu em nhiều lắm. Lục Tinh Dư đang buồn ngủ, mơ màng ôm lại anh, đầu óc trống rỗng. Ngủ ngon. Lương Nghiễn Chi từ từ buông cô ra, khẽ hôn lên môi cô. Cảm thấy chưa đủ, nụ hôn dần sâu hơn, tay đặt lên vòng eo thon nhỏ. Lục Tinh Dư bất giác hít sâu, làm anh hoảng hốt rời khỏi môi cô. Khi ngẩng đầu nhìn lại, cô đã ngủ say từ lâu. Tinh Tinh, ngủ ngon. Ngày hôm sau, bản tin xã hội sáng sớm đăng tải một tin tức, khiến Lục Tinh Dư vừa nhìn thấy đã kinh ngạc. Ánh mắt cô liên tục dừng trên người Lương Nghiễn Chi. Anh ngước mắt, mỉm cười. Tinh Tinh, sáng sớm nhìn chằm chằm anh như vậy, là có ý gì đây? Lục Tinh Dư cảm thấy hôm nay anh rất khác so với hôm qua, liền khéo léo hỏi. Tại sao hôm nay tâm trạng anh lại tốt thế? Lương Nghiễn Chi nhàn nhạt đáp. Vì anh sắp xử lý xong một chuyện lớn có lợi cho mình. Cách chương.